Chiến thần biến, chương 295, tự mình tìm bắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by, Zai Master, nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Bị điểm đến tên những người này mừng rỡ như điên. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được chính mình vậy mà sẽ có loại cơ hội này. Đều có loại bị bầu trời đến rơi xuống một tờ cực lớn rơi xuống đập trúng cảm giác. Hạnh phúc đều muốn ngất đi. Những người khác cũng đều là kinh ngạc vạn phần. Đều tại trong lòng thầm nhũ. Chẳng lẽ năm nay thần vực đảo muốn đại quy mô tuyển nhận đệ tử hay sao? Tại sao phải thoáng cái thu nhiều người như vậy? Tới tham gia lần này thịnh hội siêu cấp thế lực chính giữa. Tây Thủy phương diện ngoại trừ Đồ Long Thánh Địa cùng xui xẻo phần thần ma cung bên ngoài. Mặt khác tam gia siêu cấp thế lực trẻ tuổi. Đều có chúng cử, nhất là Hắc Thủy ma cung. Thậm chí ngay cả cái này giới thi đấu không có xuất thủ ma nữ Liễu Như Nguyệt đều cho tuyển nhận đi vào. Cử động lần này làm cho người ta miên man bất định. Xem ra thần vực đảo trước khi tới nơi này, đối. Với. Những thánh địa này ma cung đã có đầy đủ hiểu rõ. Nói cách khác, làm sao có thể đem không có tham gia thi đấu. Nhưng tới chỗ này Hắc Thủy ma nữ Liễu Như Nguyệt đều tuyển nhận tiến vào. Phương Đông bên này, Liệt Dương Thánh Địa, Hàn Nguyệt Thánh Địa, Hoàng Kim đấu khí gia tộc cũng đều có đệ tử trúng cử. Trong đó Hoàng Kim gia tộc cũng là hai người trúng cử. Hiện tại duy chỉ có còn lại hai cái nửa đời tục, nửa ẩn thế gia tộc, Lĩnh Nam Đông Phương gia cùng Phạm Dương Lô gia. Không có bị kiêu ngạo tiểu đồng có một chút, hai cái người của gia tộc đều có chút thất lạc. Nhưng là rõ ràng, bọn hắn cùng những thánh địa này ma cung so với, nội tình vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Làm cho người ta kỳ quái là... Đang tiến hành thi đấu biểu hiện xuất sắc Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên. Nhưng không có bị điểm đến. Cái này vượt quá rất nhiều người đoán trước. Lẽ ra Liệt Dương Húc đều có thể đi vào thần vực đảo. Ám Nguyệt Thiên không có lý do vào không được đấy. Thần vực đảo sứ giả chỉ cần không phải mù loà kẻ đần. Liền không nên bỏ qua Ám Nguyệt Thiên loại năm này nhẹ tuấn tài. Lúc này thời điểm kiêu ngạo tiểu đồng lớn tiếng nói. Phạm Dương Lô gia tiểu thư Lô Vũ Kỳ. Thực lực xuất sắc, có thể vào thần vực đảo. Trở thành một tên quang vinh thần vực đảo đệ tử. Ta nguyện ý, không đợi kiêu ngạo tiểu đồng nói xong. Lô Vũ Kỳ cũng đã mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng kêu đi ra. Một tờ trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Hiển nhiên. Bị bất thình lình hạnh phúc cho nện choáng luôn. Thậm chí có chút ít phân không rõ đông nam tây bắc. Kiêu ngạo tiểu đồng khóe miệng co quắp rút. Chưa cùng một nữ hài tử không chấp nhặt. Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ cần đi vào thần vực đảo có thể xưng đế thành hoàng rồi hả? Hừ, nào có tốt như vậy chuyện tốt. Tất cả mọi người là đại đế. Đều là hoàng giả. Người đó đến phục vụ. Kiêu ngạo tiểu đồng nói tiếp. Lĩnh Nam Đông Phương gia. Các người thế tục họ hàng xa. Tại chân vũ hoàng triều đế đô chính giữa. Có vừa gọi lăng thi thi thiếu nữ. Thiên phú xuất sắc. Thực lực tuy nhiên không được. Nhưng ngày sau phát triển không gian cực lớn. Có thể vào thần vực đảo. Trở thành một tên quang vinh thần vực đảo đệ tử. Các người có bằng lòng hay không? Cái gì? Thế tục, Lăng Thi Thi là người nào? Chẳng lẽ là Chân Vũ Thành vị kia đại tướng quân gia con gái? Một cái thế tục nữ tử, như thế nào có tư cách lãng phí loại này danh ngạch? Slot, đúng vậy a, nói không sai. Một cái thế tục nữ tử, tại sao phải có loại này tư cách? Đông Phương gia bên này lập tức như là nổ tung nồi. Trong lúc nhất thời rất nhiều người trên mặt đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Vốn đạt được một cái danh ngạch, slot, tiến nhập thần vực đảo, là kiện rất nhiều việc vui. Nếu như danh sách này rơi đến thời khắc này bên cạnh bọn họ ai trên người. Những người khác cho dù trong nội tâm khó chịu, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ danh sách này rõ ràng trực tiếp bay đến một cái thế tục bình thường nữ hài tử trên đầu. Cái này khiến cái này căn bản xem thường thế tục người thế gia đệ tử. Trong nội tâm làm sao có thể dễ chịu. Đằng phi trong nội tâm. Nhưng là trong lúc đó cả kinh. Lăng Thi Thi. Bọn hắn lại muốn đem Lăng Thi Thi mang lên thần vực đảo. Mà ngay cả lĩnh Nam Đông Phương gia tộc. Đều có vô số người không biết Lăng Thi Thi là người ra sao vậy. Bọn này cao cao tại thượng thần vực đảo sứ giả. Làm sao có thể biết rõ người này. Đằng phi cảm giác một cổ lạnh lẽo khí lạnh. Theo lưng không ngừng hướng lên leo lên. Trong nội tâm một mảnh lạnh như băng. Đồng thời, cũng dâng lên từng trận sát cơ. Thần vực đảo tuyển nhận Lăng Thi Thi. Vô cùng có khả năng là bọn hắn đã điều tra được chính mình một ít quan hệ. Tuyển nhận Lăng Thi Thi. Lớn nhất khả năng là đem chính mình dụ dỗ đi ra. Bằng không thì cật, Lăng Thi Thi cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng không thấy được có thể sống khá giả lĩnh Nam Đông Phương ra những thứ này trực hệ đệ tử đi. Hai bên khởi điểm sẽ không tại cùng một cái trục hoành bên trên. Lúc này thời điểm, Đông Phương gia bên kia cũng có lớp người già nhân vật lên tiếng. Một đám om sòm tuổi trẻ đệ tử tất cả đều ngậm miệng lại tị. Một cái lớp người già nhân vật đứng người lên. Khom người thi lễ nói. Nếu như cái kia Lăng Thi Thi cũng là ta Đông Phương gia tộc bàng chi. Lão hủ thân là Đông Phương gia tộc trưởng lão. Liền thay đáp ứng. Kiêu ngạo tiểu đồng vỗ tay cười khẽ. Nhẹ gật đầu. Cuối cùng, đưa ánh mắt quang hướng yên tĩnh ngồi ở trên vị trí ám nguyệt gia tộc thiếu chủ ám nguyệt thiên. Cao Dương Tiểu Đồng có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện ám nguyệt thiên sắc mặt rất bình tĩnh. Không có chút nào bởi vì chính mình không có chút điểm tên của hắn mà sinh ra bất luận cái gì nét mặt như đưa đám. Kéo ra khóe miệng, kiêu ngạo Tiểu Đồng cảm thấy rất không thú vị. Nhìn hắn lấy đằng phi hỏi. Ám Nguyệt thiếu chủ, người có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Vì cái gì thần vực đảo tuyển nhận nhiều như vậy đệ tử? Lại chỉ cần không có ngươi thì sao? Đằng phi nhàn nhạt lắc đầu. Không cho là đúng mà nói. Ta làm sao biết? Hừ, ta đây đến nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi chính là đằng phi. Kiêu ngạo Tiểu Đồng một tiếng quát chói tai. Một cổ khổng lồ tinh thần lực bài sơn đảo hải bình thường oanh hướng đằng phi. Kiêu ngạo Tiểu Đồng tuy nhiên bản thân chỉ có đấu thánh cảnh giới. Nhưng hắn tinh thần lực lại thập phần cường đại. Đã tiếp cận vương cấp. Hắn rất tự tin. Tại đối phương bất ngờ không đề phòng. Nhất định sẽ gặp chính mình đảo. Kiêu ngạo Tiểu Đồng lời vừa nói ra. Cử tọa phải sợ hãi. Nhất là Lục Tử Lăng cùng Đinh Tiết Ninh cái này phàm trần cái biết rõ ám nguyệt thiên chính là đằng phi người. Thiếu chút nữa đều đi theo lên tiếng kinh hô. Còn lại mấy cái bên kia thánh địa người của ma cung cũng tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem ám nguyệt gia tộc bên này phương hướng. Đằng phi cảm giác được một cổ khổng lồ tinh thần lực hướng chính mình đánh úp lại. Căn bản không có trốn tránh. Tùy ý cái này cổ tinh thần lực đem chính mình vây quanh. Sau đó có chút hoảng hốt hỏi một câu. Đằng phi, các ngươi muốn truy nã người. Tại sao có thể là ta? Chấm chấm, đón lấy. Đằng phi hướng, về. Sau liền lùi lại phàm trần bước. Sắc mặt lạnh xuống đến. Hướng về phía trên đài cao kiêu ngạo Tiểu Đồng quát. Ngươi dám ám toán ta. Chấm chấm, hắc hắc. Hiểu lầm, bản tôn với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Kiêu ngạo Tiểu Đồng trên mặt không thấy chút nào xấu hổ. Cười ha hả nói, hiểu lầm, ngươi dùng tinh thần lực công kích ta. Vậy mà nói là hiểu lầm. Hôm nay ngươi muốn không để cho ta cái nói rõ. Ta tuyệt không buông tha ngươi. Đằng phi lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đài cao kiêu ngạo Tiểu Đồng. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Gian dối, bản tôn nói, chẳng qua là với ngươi chỉ đùa một chút. Kiêu ngạo Tiểu Đồng thu hồi dáng tươi cười. Nói ra, Ám Nguyệt Thiên, thực lực của ngươi đã có tư cách vào nhập thần vực đảo, trở thành một tên quang vinh thần vực đảo đệ tử. Hiện tại, cơ hội này hàng lâm đến trên đầu của ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Ngươi trước cho ta nói rõ. Hỏi lại ta có nguyện ý hay không? Nói cách khác, chúng ta liền thuộc hạ gặp chân trương. Đằng Phi căn bản không để ý tới kiêu ngạo tiểu đồng lời mà nói. Quần áo trên người không gió mà bay. Trong tay mang theo theo liệt dương húc cái kia giành được thánh khí trường kiếm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đài cao kiêu ngạo tiểu đồng. Thật xin lỗi, Ám Nguyệt công tử, là bổn cung lại để cho hắn thăm dò ngươi đấy. Bổn cung nơi đây xin lỗi ngươi. Chuyện này, xem tại bổn cung trên mặt mũi, có thể như vậy bỏ qua. Một cái hoàng bằng chim giống như thanh thúy êm tai. Đồng thời khương đầy uy nghiêm thanh âm cô gái. Theo cái kia đẹp đẽ quý giá vô cùng xe ngồi của vua chúa trong truyền đến. Ngươi là ai? Đằng Phi vẻ mặt kiêu ngạo. Căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Bổn cung là thần vực đảo sứ giả. Xe ngồi của vua chúa trong thanh âm cô gái thản nhiên nói. Cái thân phận này, đủ chưa? Hừ, vậy xem tại mặt mũi của ngươi lên. Tạm thời bỏ qua chuyện này. Nhưng tiểu thí hại, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi dùng tinh thần lực công kích ta chuyện này. Không có triệt để chấm dứt. Đằng Phi sử dụng kiếm một ngón tay trên đài cao kiêu ngạo tiểu đồng. Vẻ mặt sát cơ, bổn công tử đã lớn như vậy. Còn không có bị người như vậy khi dễ qua. Tiểu thí hài, ngươi là người thứ nhất. Tiểu thí hài. Dưới đài tất cả lớn siêu cấp thế lực người tất cả đều vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem Ám Nguyệt gia tộc bên này. Như là nhìn xem một người ngu ngốc. Đều cảm thấy Ám Nguyệt Thiên điên rồi. Cho dù mọi người trong nội tâm đều cho rằng trên đài cao đứng đấy vị kia là cái lòng dạ độc ác đáng chết tiểu thí hài. Nhưng tuyệt sẽ không có người chủ động nói ra cái này chân tướng đến. Tuy nhỏ, đó cũng là thần vực đảo đi ra đấy. Chớ nói chi là xe ngồi của vua chúa trong vị kia thần vực đảo sứ giả. Đã đủ cho hắn mặt mũi. Nhưng hắn lại sát còn dám nói ra lời như vậy. Đây quả thực là muốn chết a. Trên đài cao kiêu ngạo tiểu đồng khuôn mặt đỏ lên. Quả thực tức sùi bọt mép. Thở hổn hển. Một đôi mắt phảng phất muốn toát ra hỏa đến. Nhìn xem Đằng Phi. Cắn răng nói. Tốt, tốt. Bản tôn cũng cho tới bây giờ không nghe thấy qua loại này xưng hô. Ngươi là người thứ nhất. Ám Nguyệt Thiên. Ngươi luôn luôn leo lên thần vực đảo cái ngày đó. Bản tôn hội sẽ chờ ngươi đấy. Nếu sợ, ngươi liền cự đâu. Khục, trong sân rộng vào lúc. Ở giữa xa hoa xe ngồi của vua chúa trong truyền đến một tiếng ho nhẹ. Kiêu ngạo tiểu đồng lập tức ngừng. Oán hận nhìn thoáng qua Đằng Phi. Sau đó nói. Sứ giả yêu ái ngươi. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong một năm. Ngươi nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tiến nhập thần vực đảo về sau, ngươi có thể trực tiếp trở thành thần vực đảo nội môn đệ tử. Nếu là kết thúc không thành, vậy ngươi như cũ là thần vực đảo ngoại môn đệ tử. Nhiệm vụ này, chính là tìm được Đằng Phi hạ xuống. Sau đó, đem truy nã, bản tôn tin tưởng, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với ngươi mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Người nhất định có thể hoàn thành rất tốt. Đúng không? Để cho ta. Chấm. Truy nã tự chính mình. Đằng Phi khóe miệng trưng hơi rút xuống. Lập tức ngẩng đầu. Ngạo nghễ cười lạnh. Đây coi là vấn đề gì? Giao cho ta. Chấm. Bên kia Đinh Lãnh. Đinh Tuyết Ninh. Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song cùng Lục Tử Lăng đám người. Khóe miệng đều cực kỳ che giấu hung hăng co quắp thoáng một phát. Vẻ mặt im lặng nhìn xem trên đài cao kiêu ngạo tiểu đồng. Tâm nói các ngươi thật lợi hại. Vậy mà lại để cho Đằng Phi chính mình đuổi bắt chính hắn. Ngược lại là còn lại mấy cái bên kia không biết Ám Nguyệt Thiên chính là Đằng Phi siêu cấp thế lực. Đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Ám Nguyệt Thiên. Trong lòng tự nhủ có thực lực thật là tốt. Đắc tội vị này kiêu ngạo đồng tử. Nhưng như trước đã chiếm được cái này tuyệt hảo nhiệm vụ. Tuy nhiên không rõ thần vực đảo đệ tử đẳng cấp phân chia. Nhưng nội môn đệ tử địa vị. Hiển nhiên so ngoại môn đệ tử cao hơn ra rất nhiều. Điểm ấy là không thể nghi ngờ đấy. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.